Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 187. Nhị sư đệ thức tỉnh, Thẩm Mặc xuất hiện rất kịp thời. Lâm Nam nguyên bổn cũng là chuẩn bị liên hệ hắn, cũng không biết hắn làm sao bản thân liền xuất hiện, ở Lâm Nam như vậy về sau. Cái kia bị Cổ Tráng phái đi ra ngoài đệ tử, cũng dẫn theo Mặc Trử trở về, nhìn hắn cật lực bộ dáng. Cái này Mặc Trử chẳng lẽ đã nặng đến xuất khiếu kỳ đỉnh phong đều nhanh không nhấc nổi. Thì ra là thế, xem ra ngươi lần này thật đúng là trùng hợp a. Nhìn thoáng qua Lâm Nam trong ngực y bố, mặc dù Lâm Nam cũng không nói đến là giải quyết như thế nào, nhưng là Thẩm Mặc trong lòng minh bạch, vừa mới hẳn là y bố xuất thủ. Cái này y bố thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Thẩm Mặc là không biết. Thế nhưng là lần trước y bố thả ra uy áp, Thẩm Mặc cảm giác được một cách rõ ràng. Đó là không khác biệt, cực kỳ xu si uy áp, mà lần này lại có thể chính xác đem người xâm nhập toàn bộ mê đi, còn không làm bị thương Thanh Xương Tháp người. Đây là đột phá a, ngươi xem một chút đám người này, nghĩ biện pháp lấy đi a. Thuận tiện thẩm vấn một lần, cái này phía sau rốt cuộc là ai đang giở trò? Chỉ nơi đó cấp độ không đủ tu sĩ cùng ma tộc. Lâm Nam hướng về phía Thẩm Mặc nói ra, cho Lâm Nam một cái liếc mắt, loại sự tình này còn muốn ngươi bàn giao? Lão tử tốt xấu nhiều hơn ngươi sống 30 vạn năm a tiểu quỷ. Tay phải nhấc một cái to lớn trận pháp màu vàng trên không trung hình thành, giống như y bố truyền tống Lâm Nam đồng dạng, trận pháp màu vàng từ trên trời giáng xuống, đem tất cả mọi người đưa tiễn. Làm xong tất cả những thứ này về sau, đi tới một bên cầm lấy lệnh bài, dường như liên hệ người nào. Cổ Trắng đám người nét mặt bây giờ chỉ có thể dùng trừng mắt chó ngốc để hình dung. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Vị này đột nhiên người xuất hiện là ai? Xem bọn hắn hai quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm a. Cái kia pháp trận để làm gì? Người xâm nhập đều đi nơi nào? Là đều bị giết sao? Vị này là chân bảo các Thẩm gia thái thượng trưởng lão, Thẩm Mặc Thiên Tôn. Lâm Nam không có chút nào chướng ngại tâm lý đem Thẩm Mặc bán đi. Cái gì? Lại là Thiên Tôn đại nhân? Nguyên lai là Thẩm gia Thẩm Mặc Thiên Tôn. Thiên Tôn đại danh thế nhưng là truyền khắp Lâm Tiên giới a. Tiền bối nhất định cũng là một vị Thiên Tôn a. Không biết tiền bối tôn hiệu. Cổ Tráng ba người sử dụng trừng mắt chó ngốc hai, không biểu lộ bao, ngay sau đó dùng càng thêm tôn kính ánh mắt nhìn xem Lâm Nam. Từ khi bị Hách Huyền Ngộ nhận là Thiên Tôn về sau, Lâm Nam hiện tại cũng lười nhác giải thích mình không phải là độ kiếp kỳ tu sĩ chuyện này. Quay đầu nhìn về phía đã giao phó xong Thẩm Mặc, ta đã phân phó người trong gia tộc đi xử lý. Về phần kết quả làm sao, liền nhìn những người này xứng hay không hợp. Đáp lại Lâm Nam ánh mắt, Thẩm Mặc cũng là không nghĩ tới, mình ở linh vực lâu như vậy không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Mà Lâm Nam chỉ là đi ra ngoài một chuyến, liền vừa vặn đụng phải đám người này chuẩn bị diệt môn. Bất quá nhìn chung quanh một chút bị phong bế không gian, Thẩm Mặc cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao bị diệt môn tông môn đều không có phát ra cầu cứu tín hiệu? Nguyên lai không phải là bởi vì không kịp, mà là không gian bị phong tỏa, ngàn dặm truyền âm phù ra không được a. Lâm Tiên giới bên trong, nắm vững không gian pháp tắc, cũng không phải là chỉ có Thẩm Mặc một người. Thế nhưng là lấy không gian pháp tắc đi vào độ kiếp kỳ, lại thực chỉ có Thẩm Mặc một người. Về phần tu sĩ khác, Thẩm Mặc biết đến, cao nhất cũng liền hợp thể kỳ mà thôi, tuyệt đối làm không đến loại trình độ này. Xem ra mảnh không gian này hẳn là cái nào đó ma tộc năng lực thiên phú chế tạo ra. Nghiêm túc quan sát một phen, Thẩm Mặc nhẹ nhàng một chỉ, trong không khí phảng phất truyền đến pha lê phá toái thanh âm. ở Lâm Nam trong mắt, chung quanh vùng trời kia cũng xuất hiện từng cái vết rách. Giống như tấm gương bị đánh nát, một mực cảm nhận được cỗ kia cảm giác đè nén, cũng biến mất theo. Tatsuka Thiên Tôn đại nhân, vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai, Lâm Nam giơ ngón tay cái lên, mặc dù nghe không hiểu Lâm Nam phía trước lời nói, nhưng là Thẩm Mặc ít nhất có thể đủ nghe hiểu được ngữ khí. Nơi này nếu như không có chuyện gì, tranh thủ thời gian cùng ta trở về, có việc muốn hỏi ngươi. Thẩm Mặc chỉ lệnh bài, Lâm Nam trong lòng suy đoán, hẳn là có quan hệ Vô Tận Môn sự tình. Bất quá, Thanh Xương Tháp hiện tại còn sót lại nhân viên, chí ít cũng có hơn 2 vạn người. Lâm Nam cảm thấy, đây chính là có sẵn tài nguyên a, không thể lãng phí. Bồi dưỡng một đám phân thần kỳ tu sĩ, chính là Vô Tận Môn đều tốt hơn chút năm mới có thể làm được. Ta Vô Tận Môn sự tình, các ngươi cũng cần phải đều biết. Nếu là muốn gia nhập Thanh Vực, tất cả Vô Tận Môn phân tông đều hoan nghênh các vị. Lâm Nam lời nói, mặc dù là hướng về phía Cổ Tráng ba người nói tới, nhưng là mọi người ở đây nhưng cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Kỳ thật, Thanh Xương Tháp lần này kinh lịch về sau, khoảng cách giải tán đã không xa, dù sao phạm vi nổ cũng bao gồm tông môn bảo khố, thậm chí ngay cả nền tảng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Linh khí tựa hồ cũng bắt đầu có chút tiêu tán, chắc là nói tổn thương long mạch. Ở Lâm Nam nói ra câu nói này trước đó, những cái này đang chữa thương đệ tử đã ở nghĩ đến sau đó. Muốn lưu tại Thanh Xương Tháp đích xác rất ít người, dù sao nghĩ phải xây lại mà nói, trên căn bản là làm lại từ đầu, trong này khó khăn có thể nghĩ. Hiện tại Lâm Nam mấy câu nói, để tất cả mọi người ở đây đều động tâm. Gần nhất Thanh Vực danh tiếng thịnh nhất, trừ bỏ Vô Tận Môn bên ngoài, không còn ai khác, tăng lên Thanh Vực 25 chỗ tông môn linh khí, thậm chí ngay cả chung quanh hoàn cảnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mặc dù đối toàn bộ Thanh Vực mà nói, cái này 25 cái địa phương căn bản không ảnh hưởng tới bao nhiêu địa khu, nhưng là cái này vẻn vẹn mới bắt đầu không phải. Mà Lâm Nam lại nói, nếu như bọn họ nguyện ý, có thể lựa chọn gia nhập Vô Tận Môn hạ tất cả phân tông. Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Lâm Nam hành vi không khác cho bọn hắn một hy vọng. Hơn nữa những người này mình cũng biết rõ, Vô Tận Môn bây giờ phân tông coi như nguyên lai là tứ tinh tông môn địa phương, hiện tại cũng so Hạo Thiên Phủ linh khí còn muốn dư giả. Loại này động thiên phúc địa, làm sao biết không muốn đi. Không nghĩ tới ngươi thu mua lòng người thủ đoạn. Một bộ, trận pháp màu vàng sáng lên, Thẩm Mặc mang theo Lâm Nam trực tiếp xuất hiện ở Vô Tận Môn đan phong. Thẩm Vân trong biệt viện, không có gì, những người này vừa mới đã trải qua một trận kiếp nạn. Tông chủ trưởng lão toàn diện chết hết, hơn nữa nhìn cái kia vị trí nổ mạnh, đoán chừng tông môn tất cả tài nguyên cũng đều không thấy. Đoán chừng xây lại xác suất không lớn. Đã như vậy, vì sao không đem những người này kéo đến chúng ta trận doanh? Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, huống chi, Thanh Xương Tháp cùng Vô Tận Môn không có bất kỳ cái gì xung đột. Dung hợp được càng đơn giản hơn. Bách Tông liên minh một bên kia, ta sẽ đi tìm mấy cái người tin cẩn nói rõ một chút. Một lần này bọn họ hành động thất bại, hẳn là sẽ yên tĩnh một trận. Chúng ta dành thời gian, đem người giật dây tìm ra, cầm lệnh bài không biết đang cùng ai liên hệ. Thẩm Mặc nhìn không chớp mắt, cũng không biết có phải hay không cùng Lâm Nam nói chuyện. Lại nói ngươi tìm đến ta làm cái gì? Hai người một bên đi về phía trước đi. Lâm Nam vừa nói, Thẩm Vân phụ mẫu muốn gặp hắn, ta liền đem bọn hắn mang tới. Thuận tiện có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Thẩm Vân phụ mẫu đến, trách không được Thẩm Mặc trực tiếp mang theo bản thân truyền tống đến Thẩm Vân viện tử. Nguyên lai là chuyện như vậy. Kẹt kẹt tương đương, cửa phòng đẩy ra, một mực giày thêu từ bên trong duỗi ra, mắt phượng nửa cong tàng hổ phách, môi son một khỏa điểm anh đào. Nhìn xem đi ra đạo nhân ảnh này, Lâm Nam nhịn không được ở trong lòng tán dương. Chỉ bất quá, gương mặt này nhìn xem làm sao quen thuộc như vậy. Hướng về giai nhân nhìn một hồi, thậm chí đem nàng mặt đều nhìn đỏ. Thế nhưng là Lâm Nam càng xem càng cảm thấy kinh dị. Nhị sư đệ, thức tỉnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục